Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, nuôi hồ ly lột da được không? Lôi Nặc vỗ vỗ cằm, nhìn màn ảnh ở trên so sánh số liệu liệt biểu, cùng với đường cong đồ, hồi đầu lại xem phía trước những thứ kia xốc xếch số liệu. Rốt cục có chút manh mối. Hắn là học điện tử, đối với năng lượng học chỉ có một chút trụ cột, dù sao ở địa cầu thời điểm, năng lượng đã trở thành các quốc gia nghiên cứu tiêu điểm. Tuy là rất nhiều tài nguyên vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt, còn dư lại cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là lợi dụng tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng thật có nhiều tốt chỗ, sạch sẽ, vệ sinh, vĩnh viễn không cần lo lắng khô kiệt. Có thể ở thể lượng lên, còn kém nhiều, nói thí dụ như gió có thể, ai cũng biết gió có thể phát điện dùng tốt a, có thể có không có phong cái này chủng sự tình, đều xem lão thiên gia cho không nể mặt mũi. Đồng lý, năng lượng mặt trời ngươi phải chú ý âm thiên trời mưa. Ổn nhất định ngược lại là triều tịch có thể, nhưng những này nguồn năng lượng, còn thiếu rất nhiều nhân loại sử dụng. Tiến bộ khoa học kỹ thuật càng nhanh, đối với nhiên liệu tiêu hao thì càng nhiều. Dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên các loại không thể tái sinh nguồn năng lượng. Hoặc tái sinh chậm rãi nguồn năng lượng, sớm đã phai nhạt ra khỏi nhân loại phạm vi nhìn. Bây giờ chiếm chủ lưu là năng lượng hạt nhân, tách ra các loại phương thức thu hoạch nguồn năng lượng. Tài thần chính là ở loại tình huống này hạ xuất hiện. Vì đạt được càng nhiều hơn nguồn năng lượng, mới hội tổ chức khoa học gia công quan, chế tạo cái này đài cực kỳ tân tiến tài nguyên vệ tinh. Không được quản ngươi là học gì gì đó, nhiều thiếu đối với nguồn năng lượng hiểu một ít, Lôi Nặc cũng là học được trụ cột năng lượng học người. Chỉ là học cũng không sâu vào, những thứ này số liệu mới vừa vào tay thời điểm, trong mắt hắn. Thấy cũng không thể so mộc thủy thật nhiều thiếu. Trong ánh mắt tất cả đều là chuồng quay vòng. Mỗi một chữ đều biết. Liền đặc biệt không biết là cái gì đồ chơi. Còn tốt, Lôi Nặc chí ít biết phương hướng lớn. Biết rõ làm sao tiến hành số liệu cắt nhỏ. Ly khai, so sánh chờ những cơ sở này thủ đoạn. Hắn sẽ không làm không có quan hệ. Tài thần làm tài nguyên vệ tinh. Tương ứng năng lượng phân tích phần mềm là trụ cột, hơn nữa đều là cao cấp phân tích phần mềm. Chờ những thứ này số liệu đều tách ra, hình thành tiêu chuẩn khuôn mẫu số liệu về sau. Thông qua nữa đạt tây giải trừ cấm chế đưa tới số liệu biến hóa. Không cần phần mềm tìm ra trong đó quy luật, Lôi Nặc chính mình thì nhìn hiểu. Thứ này có ý tứ a, đem tuyết hồ níu qua, ta thử một cái. Nhìn lại minh bạch, cũng không bằng tự tay thao tác nhất lần hiệu quả tốt. Tuyết hồ đã nhận mệnh, tuy là giải trừ hết nhất chủng cấm chế. Có thể trong cơ thể nó còn có mặt khác 4 chủng cấm chế đây. Cấm chế loại vật này, có nhất chủng liền muốn mệnh. Chủng loại càng nhiều chết càng nhanh a. Coi như hạ cấm chế người không muốn mạng của nó, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như hạ cấm chế thủ đoạn không đủ cao minh, rất có thể gây nên cấm chế xung đột, đến lúc đó liền hạ cấm chế người giải quyết không được. Ngoại trừ chờ chết, lại không có khác biện pháp, vũ hồn vào cơ thể, Lôi Nặc vỗ ót một cái. Sai, đây là địa tiên xuống cấm chế, vũ hồn năng lượng quá thấp, đừng nói bóc ra cấm chế năng lượng, liền tra xét đều không làm được. Thu hồi vũ hồn, kích hoạt hắc giáp, một cổ tiên lực tiến nhập tuyết hồ trong cơ thể. Đây là hắc giáp tiên lực, Lôi Nặc dùng bộ dạng làm không được tiện tay, điển hình cách dày rừng ngứa. Nhưng này chủng sự tình, hắn chỉ có thể tự làm. Thực nghiệm tính chế giải trừ cấm chế, cần đại lượng tính toán cùng thực nghiệm. Tính toán, đương nhiên không cần Lôi Nặc dùng bút toán. Có tài thần ở, chỉ cần đưa vào tương ứng biến lượng cùng điều kiện, trung khống điện trong đầu phần mềm trong nháy mắt cho ra bằng lòng. Xin lỗi, vừa rồi thử lỗi, đau thì nhịn một chút. Lôi Nặc áy náy nói. Tuy nói trung khống điện não đã hoàn thành cấm chế thiết lập mô hình. Nguyên tắc nguyên lý Lôi Nặc nắm giữ. Có thể mỗi vị địa tiên dòng năng lượng phản ứng là bất đồng. Kết quả chính là cấm chế mỗi người không giống nhau. Đây cũng là địa tiên trong lúc đó. Vô pháp giải trừ cấm chế nguyên nhân. Địa tiên tiên lực, mặc dù là cùng nhất loại lớn năng lượng, lại giống người vân tay giống nhau. Tuyệt đối tìm không ra hai cái một dạng. Sau đó quá trình, mặc dù cũng không được huyết tinh, có thể khiến người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Địa tiên có tiên lực bảo hộ. Đau loại cảm giác này là cực kỳ hiếm thấy. Có thể Lôi Nặc thực nghiệm cấm chế. Đó chính là theo căn trên đào A. Tuyết hồ trong mắt vốn là màu đỏ. Lúc này giống đèn neon tựa như. Theo Lôi Nặc khống chế. Không ngừng biến ảo nhan sắc. Tuy vậy, tuyết hồ nhìn về phía Lôi Nặc nhãn thần cũng giống xem thần tiên tựa như. Không chỉ có tuyết hồ như đây. Đối với cấm chế cực kỳ hiểu bối lỗ cùng bối dai. Biểu hiện so với tuyết hồ càng thêm khoa trương. Điều này sao có thể? Đối với cấm chế giải khai càng nhiều, càng biết thứ này có bao thần kỳ, nhiều đáng sợ. Cấm chế tiến nhập trong cơ thể, hội ẩn núp, coi như dùng tiên lực bản thân kiểm tra, cũng rất khó điều tra ra dị dạng. Coi như điều tra ra, cũng không người dám đi đụng vào, đặc biệt dùng tiên lực đi đụng vào. Đó là liều mạng, cấm chế, mặc dù bị xưng cấm chế này, chính là cấm ngươi tiên lực, năng lực, là nhất chủng sở hữu quyền khống chế tuyệt đối tiên lực vận dụng thủ đoạn. Hạ đạt cấm chế về sau, chỉ cần hơi chút kích thích, tiếp theo sản sinh mỗi bên chủng không thể dự đoán hậu quả. Mà thường thấy nhất hậu quả, chính là cấm chế bị kích hoạt, bắt đầu cắn giết nội tạng. Kết quả là cùng Vũ Khê bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm. Coi như sẽ không lập tức chết, cũng sống không bao lâu. Lôi Nặc nhất lần lần thử, mỗi lần cấm chế bị kích hoạt về sau, Lôi Nặc đều có bản lĩnh trước tiên chìm xuống. Tuy là khoảng cách giải quyết còn xa, nhưng này chủng bình tức cấm chế năng lượng lệnh bối lỗ hai người không thể nào hiểu được. Mà Tuyết Hồ tuy là thống khổ, lại mang theo vẻ hưng phấn. Lôi Nặc chiêu thức ấy, dưới cái nhìn của nó, đã đầy đủ. Chỉ cần cấm chế có thể bị chìm xuống, có tồn tại hay không có cái gì quan hệ, chỉ cần nó vô pháp đưa đến cấm chế tác dụng, người nào quan tâm a? Chi, Tuyết Hồ kêu một tiếng. Ngươi ý gì? Câm miệng. Bối lỗ hai người sắc mặt đại biến, vốn là rất trắng khuôn mặt, có vẻ không có một tia huyết sắc. Bọn họ thật sự phẫn nộ. Kẻ phản bội. Tuyết Hồ muốn làm kẻ phản bội. Cấm chế thật có thể xóa sao? Tuyết Hồ không để ý tới bối lỗ. Hỏi lần nữa. Nhìn ra được. Nó đang đứng ở cực độ kích thích bên trong. Không tốt nói. Được thử. Cơ hội là có. Lôi Nặc gật đầu nói. Tuyết Hồ đối với địch ý của bọn hắn rất mạnh. Cái này gia hỏa không chỉ có can đảm tâm, hơn nữa rất giàu hoạt. Ngay trước bối lỗ mặt, hỏi vấn đề như vậy không tốt đi. Ở nó gặp nguy hiểm nhờ giúp đỡ thời điểm, Minh Vương nhưng là phái 54 chỉ bạch mao quái. Lại thêm trên hai nhân loại địa tiên tới cứu nó. Bối lỗ nói nó là kẻ phản bội thật đúng là nói không sai. Câm miệng. Tuyết Hồ quay đầu hướng về phía bối lỗ kêu lên, nhãn trung mang theo một tia tiết tháo, ngu xuẩn hai chân thú, thảo nào Minh Vương xem không được trên bọn họ, những người này đầu óc quá đần, chỉ xứng làm vật tiêu hao, chỉ có cô nãi nãi mới đáng giá Minh Vương các hạ coi trọng. Làm cho Lôi Nặc bất ngờ là, bối lỗ hai người bị Tuyết Hồ mắng. Lại không có Lôi Nặc trong tưởng tượng phẫn nộ. Tựa hồ Tuyết Hồ địa vị vẫn còn ở bọn họ bên trên. A hát là Tuyết Hồ địa vị càng cao chút. nếu không thì dựa vào cái gì Minh Vương phái ra thực lực mạnh như vậy nghĩ cách cứu viện nó? Phải biết, 54 chỉ bạch mao quái, lại thêm trên 2 nhân loại địa tiên, coi như đối mặt 20-30 tên địa tiên đều đủ, trừ phi có thể nắm giữ ký sinh thú nhược điểm. Ngoại lai người, ngươi thật có biện pháp không? Như ngươi có thể giải trừ trên người ta chớ chú chi lực. Ta làm đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Bất kỳ cái gì yêu cầu đều có thể. Tuyết Hồ quay đầu, cực kỳ nói thật. Há, thật sao? Ta nhìn chúng ngươi một bộ da lông. Đồ đệ của ta thiếu thân y phục. Lôi Nặc vẻ mặt bình thản nói đạo. Tiếp tục tiến hành thực nghiệm. Tốt như vậy thực nghiệm tài liệu. Không cần liền lãng phí. Coi như thất thủ không có thể khôi phục cấm chế năng lượng. Đem Tuyết Hồ đùa chơi chết cũng không quan hệ. Chết thì chết chứ. Coi như nó bất tử. Lôi Nặc cũng chuẩn bị giết chết nó. Cái này thân da lông thật không sai. Cực phẩm a, sờ trên nhất cái. Lôi Nặc đều có lộng một thân da trồn áo khoác ngoài xung động. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ chớ chú. Ta đây một bộ da lông đều cho ngươi. Tuyết Hồ thống khoái nói đạo. Hồng trong tròng mắt, tràn đầy chân thành. Ngoạn tao, cái này tình huống gì? Chẳng lẽ nói, lấy hổ mưu ra là không biết sống chết. Lấy hổ ly mưu ra là có thể thương lượng. Nghĩ lại cùng nhau liền minh bạch. Địa tiên nhưng là lục địa thần tiên. Tuy là không phải chân chính tiên. Ở trong mắt người bình thường cũng cùng thần tiên không sai biệt lắm. Đoạn chi tái sinh cái này chủng sự tình đều có thể làm đến. Chỉ cần bằng lòng hoa chút tâm tư, tìm chút thiên tài địa bảo, xá rơi nhất ra lông ra. Đối với Tuyết Hồ mà nói, hoàn toàn có thể tiếp thu a. Thụ thương là khẳng định, nhưng này chủng tổn thương cùng tiên lực xâm lấn là hai việc khác nhau. Chỉ cần cho nó đầy đủ tài nguyên, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Như đem bắt lại, lột ra, trị thương, lại lột ra, lại trị thương. Lôi Nặc lạnh run, thật là tà ác cách nghĩ à. Ở trên địa cầu thời điểm, hắn chợt nghe qua một chuyện cười. Mọi người nói thích ăn heo mông nhọn nhục thân, cũng chính là heo cái mông ở trên nhục thân. Trước tiên có thể chém hạ nửa cái mông, về sau cho nó trị thương, chờ mọc tốt, cắt nữa hạ nửa cái mông. Tốt đi, đây là xả đàn, đừng nói cắt hạ nửa heo cái mông. Heo còn có thể sống sót hay không? Coi như có thể, chi phí chữa bệnh, đều đủ mua một xe heo hơi. Có thể làm đồ vật giá trị cực cao thời điểm, cái này chủng thủ đoạn chưa chắc vô dụng. Chí ít Lôi Nặc chợt nghe nói qua sống gấu lấy can đảm các loại truyền thuyết. Sống hồ ly lột da, tuy là nghe tà ác, khả thi vẫn là tương đối cao. Khôi phục dùng thiên tài địa bảo, đối với người khác mà nói rất khó làm được. Giá trị vẫn còn ở da trồn bên trên, nhưng này đối với Lôi Nặc toán sự tình sao? Tuyết Hồ bị Lôi Nặc canh chừng toàn thân sợ hãi, chân chính lông. Bán trong suốt lông hồ cáo tất cả đều dựng thẳng lên đến. Nó có nhất chủng dự cảm vô cùng không tốt. Lôi Nặc lắc đầu, lột ra nuôi hồ ly cái này chủng sự tình vẫn là toán. Quá tà ác, hay là trước làm thực nghiệm đi. Lôi Nặc mỗi thử lỗi một lần, sẽ được một phần tương ứng số liệu. Số liệu càng nhiều, khoảng cách chân tướng lại càng gần. Sự thực lên. Thí nghiệm độ khó so với Lôi Nặc tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. 3 ngày 3 đêm không được gián đoạn thực nghiệm. Đem Tuyết Hồ hành hạ dục tiên dục tử. Lôi Nặc cũng rốt cuộc thành công giải trừ điền dã trồng cấm chế. Có đệ một lần thành công. Tiếp sống tự muốn dễ dàng nhiều. Lôi Nặc chỉ dùng nửa ngày. Giải trừ mặt khác 2 chủng cấm chế. Lôi cửu cấm chế lại không có giải trừ. Cái này chỉ Tuyết Hồ rất thông minh, Lôi Nặc nhất định giấu, ngoại trừ lôi cửu đám người xuống cấm chế bên ngoài, Lôi Nặc còn phát hiện, còn có nhất chủng càng thêm mịt mờ, sâu tận xương tủy cấm chế tồn tại. Lôi nặc thử mấy lần, đều không thể chính xác đem tìm ra. Mời Lôi Sư An, Vũ Khê cùng Quân Đình theo trong sơn động đi tới. Cúi người hành lễ, Vũ Khê vẻ mặt bình tĩnh. Có thể Quân Đình mặt sắc có chút tiều tụy. Không cần hỏi Lôi Nặc thì nhìn xuất hiện. Vũ Khê hoa 4 ngày. Hấp thu Thiên Vương bảo mệnh đan toàn bộ năng lượng. Có thể kết quả cũng không tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.